đứa con của thập đại chư thần. Chương 2, sinh ra lần nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe nữ thần sắc dục cần thêm hai loại nguyên tố là quang và ám, ánh sáng và bóng tối, cửu đế ngay lập tức liền cho mời hai vị nữ thần là Nhật thần và Nguyệt thần vào. Nghe được mời, hai vị nữ thần Nhật và Nguyệt mang theo vẻ mặt tươi cười chạy đến. Họ vô cùng xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, gương mặt mỗi người mang một nét riêng nhưng đều toát lên vẻ khả ái. Xinh đẹp, Nhật thần khoác trên người bộ áo vàng tươi óng ả sáng chói. Còn Nguyệt thần thì lại mang một bộ áo đen ma mị. Những bước đi của họ là những lần này của hai gò ngực đẹp xinh. Cặp mông to tròn cuốn hút mọi ánh nhìn. Hai vị nữ thần vừa đến, liền tâu, cửu đế, người cho gọi hai chúng nữ nhân lại làm gì vậy ạ? Cửu đế phất tay, ý bảo hai người đứng lên, nói, hai khanh, ta cho mời hai người đến đây chỉ là muốn nhờ một việc. Chỉ một việc thôi, mặc dù nó hơi quá đáng nhưng coi như ta cầu xin hai người đi. Đó là việc gì vậy ạ? Hai người vội vàng hỏi. Quan hệ với nữ thần sắc dục, hai khanh có chấp thuận lời thỉnh cầu ngu muội này của ta không? Vì cửu đế, chúng nữ không việc gì là không thể làm. Hai người cung kính hai tay trước mặt cửu đế, phong thái nghiêm trang mà nói. Thôi được, vậy ta đành nhờ hai người thôi. Cửu đế nét mặt hơi ủ rũ, nói, sau khi nghe nói xong, hai vị nữ thần vội vàng đi đến đông phương của cửu thiên cung. Lại căn nhà của nữ thần sắc dục, nữ thần, chúng tôi theo mệnh của cửu đế, đến đây làm việc đó với người. Nhật thần và Nguyệt thần cùng nói, ta, cảm tạ, hai người, nữ thần sắc dục cũng đáp lại, mặc dù là mê sắc dục, nhưng nàng cũng chưa từng làm cái việc đó với nữ nhân bao giờ. Lời chưa kịp dứt, hai vị nữ thần kia không biết từ khi nào đã cởi sạch áo quần trên người, để lộ ra đôi đào hồng xinh xắn, và điểm trên đó, là hai chấm đỏ yêu kiều hấp dẫn. Phía dưới của hai nàng không một gợn mây, một cái âm đo không lông, người ta gọi đó là bạch hổ. Không chờ nữ thần sắc dục kịp phản ứng, hai nữ thần đã tiến sát bên giường đem áo quần của nàng cởi ra, rồi tới áo yếm và những món đồ khác. Trong phút chốc, đông phương của cửu thiên cung chỉ còn lại những thân hình tươi trắng của ba đại mỹ nhân. Nữ thần sắc dục vang lên. Nguyệt thần đã dùng đôi ngực to tròn của mình ép lên bộ ngực của thần sắc. Hai bộ ngực to lớn ép vào nhau mà cựa quậy. Nhật thần cũng không kém. Nàng dùng phép hóa lên một khúc thịt to lớn nằm ở phía dưới âm đo nàng. Sau đó liền đâm vào sâu bên trong của sắc thần. Nữ thần sắc dục la lên. Đúng là sảng khoái, cảm giác nóng rát phía dưới thật là phê lồi a. Những tiếng rên cứ liên tục phát ra từ căn phòng ấy làm cho chúng nam nhân khắp cửu thiên cung ai nấy đều dao động. Sau 3 giờ, sau một khoảng thời gian, luồng tinh hoa cuối cùng cũng hòa hợp thành công vào bên trong của nữ thần sắc dục. Hai vị nữ thần Nhật Nguyệt đi ra, phía ngoài là lão thần y đã khám cho nữ thần sắc. Hai vị nữ thần quay sang mà nói, ngươi làm tốt lắm, thật ra. Hai vị nữ nhân gay này đã mướn tên thần y nói như vậy để quan hệ a. Tên thần y cũng cho nữ thần uống một loại thuốc mà chỉ sau khi có hai luồng tinh hoa kia thì mới có thể sinh sản. 10 năm sau, đứa trẻ năm xưa giờ đây đã lớn mạnh thành một tráng sĩ hoài phong lẫm liệt dưới sự chăm sóc của bát đại nguyên tố và cửu đế. 1 năm trên thiên giới thì bằng 10 năm dưới trần gian. Nên giờ đây cậu đã được tròn tuổi thứ 100, có thể nói trong đám đại tướng trong thiên giới thì chàng là mạnh nhất. Chàng ta tên Lục Vệ, một nam tử có dáng người khôi ngô tuấn tú. Đứng lại mau, từ xa truyền đến thanh âm của hàng chục tên vệ binh. Chuyện gì thế? Lục Vệ bắt một tên vệ binh lại hỏi. Tên vệ binh lập tức dừng ngựa, nói, địa ma đã trốn thoát. Cái gì địa ma ư, sao hắn lại trốn thoát được? Lục Vệ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Địa ma là một tên đại ác ma được xếp vào ngũ đại ác ma và bị nhốt trong tầng ngục tối nhất của cửu địa cung. năng lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ kém thượng thần một chút. Không xong, địa ma đã đi xuống nhân giới. Một tên vệ binh hớt hãi quay lại nói. Mau đi gọi thượng thần. Lục vệ vội vàng kêu tên vệ binh đó đi báo cho thượng thần. Thượng thần vừa nghe tin lập tức chạy đến khu cửu tế cung. Trong cửu tế cung có một khu được gọi là chuyển kiếp. Mau kêu gọi các vị chư tướng hợp lực phong ấn tên địa ma lại. Thượng thần vội nói, hiện giờ ta không biết hắn đã tu luyện công pháp ma quỷ gì mà lại cực kỳ mạnh mẽ. Và lại hắn hiện giờ còn đang ở dưới nhân giới nên hiện tại chỉ có thể phong ấn hắn lại chờ ngày tiêu diệt. Các đại tướng vâng lời chung tay hợp sức vận chuyển công lực xuống dưới nhân giới. Hàng trăm ngàn con rồng bay tứ tán nơi nơi. Trên bầu trời kim quang cháy rực. Sau một lúc vận chuyển công pháp, các đại chư tướng bắt đầu thở dốc vì mỏi mệt. Thượng thần lại lần nữa đứng lên nói. Bây giờ các chư thần nào có bản lĩnh có thể đi tiêu diệt tên địa ma kia? Các đại chư tướng bắt đầu lo sợ nhìn nhau. Không ai dám tiến lên. Để con, bây giờ lục vệ mới bắt đầu lên tiếng. Cho con đi cũng được. Dù sao con cũng rất mạnh nhưng... Nhưng sao ạ? Lục vệ hỏi lại. Không có gì, con đi đi, thượng thần nói. Vâng, lục vệ cung kính nói. Đoạn nhảy vào một cái bình tại khu chuyển kiếp. Thiên địa đại lục, lục gia, trong nội viện của lục gia, một người đàn ông tuổi cao đi quay đi lại trước một căn phòng. Lão chính là gia chủ của lục gia. Lục tần bảo, sao tới bây giờ phu nhân chưa ra nữa? Sau câu nói, bỗng trên bầu trời xuất hiện một con rồng vảy vàng sáng chói bay lượn lờ trên không. Greu, con rồng giống lên một tiếng bỗng bay xà xuống mái ngói của căn nhà. Hoa hoa hoa, lão gia, phu nhân hạ sinh rồi. Một người đàn bà từ trong căn phòng chạy ra, mang theo vẻ mặt vui mừng mà nói, cách trương.